Luân hồi nhạc viên, chương 1040, phong phí của trời Vân Ẩn thôn. Góc truyện audio.com, chương 45, phong phí của trời Vân Ẩn thôn kinh nhiều lần tăng lên, vận mệnh cứu rỗi đã tấn thăng đến màu tím phẩm chất Âu Hoàng trạng thái kéo dài thời gian tăng lên đến 3 phút đồng hồ, kéo dài thời gian bên trong gia tăng 4 giờ may mắn thuộc tính không chỉ có như thế, tôi hiểu bản thân may mắn thuộc tính là 2 điểm tăng thêm vận mệnh cứu rỗi trang bị hiệu quả 3 cường vận thụ độc, hắn may mắn thuộc tính lần nữa tăng lên 1 điểm. Như vậy tính gộp lại xuống tới, tôi hiểu tại mở ra Âu Hoàng trạng thái về sau, may mắn thuộc tính đạt tới 7 giờ, đối với may mắn thuộc tính tới nói, chỉ số này đã là cực kỳ kinh người, nếu như có thể mọc thời gian bảo trì, dùng này 7 giờ may mắn thuộc tính chiến đấu cũng không có vấn đề gì, tôi hiểu có thấy người dùng may mắn thuộc tính chiến đấu, rất mạnh. Chừng 3 phút đồng hồ chung cần mở ra 4 cái bảo dương, thời gian thực dư giả, Tô Hiểu chuẩn bị trước mở ra Terumi mây sở rơi xuống màu tím đậm bảo dương, lúc sau là màu vàng nhạt, màu vàng, truyền thuyết cấp từ thấp đến cao. Này không lớn phòng bên trong, cũng không phải là chỉ có Tô Hiểu một người, bố bố Uông cùng A Mỗ đều tại trận, về phần Karin, nàng ngay tại căn phòng cách vách dưỡng thương. Bố bố Uông đi ngược chiều bảo dương từ trước đến nay cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần Tô Hiểu mở bảo dương lúc con hàng này đều sẽ bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, gây ra nguyên nhân là Tô Hiểu một lần nào đó quá. Đèn, bố bố Uông tới cái Uông chi chế diễu, lúc sau bị Tô Hiểu dùng đại dép lê giáo dục thực thảm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở ra màu tím đậm bảo dương, ngươi mở ra bảo dương. Màu tím đậm, người thu hoạch được 7.800 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được 3.600 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, cấp B, màu tím đậm, thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, cấp B nơi sản xuất Hokage nhẫn giả phẩm chất màu tím đậm loại hình kỹ năng quyền trục. Cây kỹ năng hiệu quả, sử dụng cuốn này trục về sau, đem thu hoạch được thủy độn cây kỹ năng bao hàm vụ ẩn thôn cấp C, cấp B hết thảy thủy độn nhẫn thuật. Nhắc nhở, sử dụng cuốn này trục về sau, đem giải tỏa 3.5 cái cấp C thủy độn nhẫn thuật còn thừa thủy độn nhẫn thuật cần tiêu hao nhạc viên tệ giải tỏa. Nhắc nhở, thông qua này cây kỹ năng sở giải tỏa thủy độn nhẫn thuật chakra lượng tiêu hao 8%, phía trước đưa điều kiện, đã nắm giữ chakra tu luyện pháp LV15 trở lên. Cho điểm, 260. Màu tím đậm vật phẩm cho điểm vì 150. 260 điểm. Giới thiệu vắn tắt ghi chép mấy chục loại thủy độn nhẫn thuật quyền trục giá bán, 79.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu tay bên trong cầm thực thô một quyển nhẫn thuật quyền trục này đồ vật giá trị có chút không tốt đánh giá, nếu như mặt bên trên ghi lại cấp C, cấp A thủy độn nhẫn thuật vậy vật này chính là giá trên trời. Về phần cấp C, cấp B, này đồ vật tương đối thích hợp nhị giai khế ước giả chuyên tu chakra hệ thống khế ước giả không ít, nếu là đem này đồ vật bán cho bọn họ tuyệt đối có thể bán ra không tồi giá cả. Đem nhẫn thuật quyền trục thu hồi, tổng thể tới nói thu hoạch rất tốt, này đồ vật nếu như gặp phải oan đầu to, bán đi mấy chục vạn nhạc viên tệ cũng không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu cầm lấy Darui sở rơi xuống màu vàng nhạt bảo dương, Darui biểu hiện ra sức chiến đấu không tính kinh người, tăng thêm hắn Raikit hộ vệ thân phận, Tô Hiểu đối với này mai bảo dương không tính quá tò mò đợi. Màu vàng nhạt bảo dương mở ra, Tô Hiểu trong lòng mặc niệm tuyệt đối đừng thiểm quang, nếu quả như thật muốn thiểm quang lời nói, vậy thì lưu đến sau cùng truyền thuyết cấp bảo dương lóe, nếu như truyền thuyết cấp bảo dương thiểm quang, vậy thì phát tài, ngươi mở ra bảo dương. Màu vàng nhạt, ngươi thu hoạch được 9.800 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được lam triệt, ngươi thu hoạch được 8.700 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 3.600 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 5.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy này liên tiếp nhắc nhở Tô Hiểu sững sờ, chợt vừa thấy như là mở ra đại lượng nhạc viên tệ, nhìn kỹ sẽ phát hiện nhạc viên tệ bên trong lẫn vào vật kỳ quái, lam triệt. Nơi sản xuất Hokage nhẫn giả phẩm chất màu vàng nhạt thuộc loại trọng đao. Dài 101.6cm, rộng 22.3cm, chất liệu chakra truyền kim loại, lôi nham hợp kim thiên thạch độ bền 83.83 công kích lực 80.106 trang bị nhu cầu, lực lượng 80 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, đao loại cơ sở kỹ năng LV25 trở lên. Trang bị hiệu quả 1 chakra truyền, thụ động có thể đem các thuộc tính chakra truyền đến tận đây vũ khí bên trên, cũng giao phó này vũ khí năng lực tương ứng. Lôi thuộc tính chakra, sắc bén độ, 4, bổ sung tê liệt hiệu quả. Thủy thuộc tính chakra, mệnh trung thân thể địch nhân về sau, nhưng ngoài định mức bổ sung thủy thuộc tính tổn thương, hỏa thuộc tính chakra công kích lực. 15, bổ sung diễm thuộc tính tổn thương, cũng thiêu đốt vết thương. Thổ thuộc tính chakra, vũ khí độ bền. 10, vũ khí trọng lượng tăng lên 20%. Phong thuộc tính chakra, sắc bén độ. 5. Trảm kích tốc độ. 20. Bổ sung cắt hiệu quả. Trang bị hiệu quả 2. Trọng lưỡi đao. Thụ độc mệnh trung địch nhân về sau, sẽ tiến hành lực lượng thuộc tính phán định, như phán định thông qua, địch nhân đem bị đánh bay đường bên trên địch nhân đem tê liệt 1. 2 giây, cho điểm 306. Màu vàng nhạt trang bị cho điểm vì 260. 310 điểm, giới thiệu vắn tắt Vân Ẩn Thôn tiêu tốn trọng kim vì thượng nhẫn Darui chế tạo binh khí. Giá cả 97.000 điểm nhạc viên tệ. Darui từng sử dụng trọng đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này đồ vật phân lượng không nhẹ, hơn nữa cực kỳ đắt đỏ, có trời mới biết Vân Ẩn Thôn từ chỗ nào làm ra như vậy một khối to chakra truyền kim loại. Hokage thế giới chakra truyền kim loại, không thể nghi ngờ là Hokage thế giới sang quý nhất kim loại, có 102, mặt khác kim loại đồng dạng có thể truyền chakra, nhưng sẽ có không nhỏ lực cản, truyền quá trình bên trong sẽ sói mòn đại lượng chakra, dẫn đến chakra lượng tiêu hao biên độ lớn tăng lên. Chakra truyền kim loại thì lại khác, nó đối với chakra lực cản cơ hồ là không, hao tổn suất thấp đến có thể xem nhẹ trình độ. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, Tô Hiểu mở ra màu vàng nhạt phẩm chất đao loại vũ khí, nhất định sẽ trở thành trảm long thiểm. Khẩu phần lương thực nhưng lần này khác biệt, Tô Hiểu sẽ không đem này thanh đao cho cấp trảm long thiểm, Tô Hiểu không phải dự định lưu lại này thanh đao, hắn là chuẩn bị đem này thanh đao dung, để luyện ra bên trong chakra truyền kim loại, từ đó bán ra. Gocchuyenaudio.com So sánh luân hồi nhạc viên bên trong những cái đó tinh thông rèn đúc chức công giả, Vân Ẩn Thôn đám thợ thủ công hoàn toàn là một đám lạt kê, như vậy khối lớn chakra truyền kim loại, bọn họ thế mà chế tạo thành một cái trọng đao. Đương nhiên, này trong đó có lẽ liên quan đến Darui Raikich chi vị thân phận người thừa kế, nghĩ như vậy lời nói, hắn cõng như vậy một cây đao cũng không kỳ quái. Không, Darui đã không phải là cõng một cây đao, hắn là mỗi ngày cõng một tòa mỏ vàng núi, nếu như Tô Hiểu đem này thanh đao dung luyện, từ đó bán ra chakra truyền kim loại, kia trảm long thiểm liền có hy vọng tấn thăng chí kim sắc phẩm chất. Này loại số lượng chakra truyền kim loại, đổi mấy cái màu vàng nhạt vũ khí tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần Tô Hiểu thả ra tin tức sẽ có rất nhiều chuyên tu chakra năng lực khế ước giả tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu tâm tình rất không tệ, Âu Hoàng trạng thái không làm hắn thất vọng, hiện giờ mở ra hai cái bảo dương, là phẩm chất thấp nhất hai cái, còn có một viên màu vàng bảo dương cùng truyền thuyết cấp bảo dương chờ hắn mở. Đem Lam Triệt trân trọng thu hồi, Trảm Long Thiểm muốn tấn thăng màu vàng phẩm chất còn muốn dựa vào này đồ vật. Màu tím đậm bảo dương cùng màu vàng nhạt bảo dương đều không làm Tô Hiểu thất vọng, hắn ánh mắt nhìn về phía giường bên trên viên kia màu vàng bảo dương, đây là Hozuki Giang Jesu sở rơi xuống bảo dương. Nghĩ đến Hozuki Giang Jesu, Tô Hiểu đầu bên trong không khỏi hồi tưởng lại một cái nhẫn thuật Trưng Nguy Bạo Uy. Nếu có thể ở Hozuki Giang Jesu bảo dương bên trong mở ra Trưng Nguy Bạo Uy, đó chính là một phen phát tài, chỉ cần là chuyên tu chakra khế ước giả, coi như táng gia bại sản, bọn họ cũng sẽ mua xuống Trưng Nguy Bạo Uy, huống chi đây là Hozuki Giang Jesu cải tiến qua Trưng Nguy Bạo Uy, Tô Hiểu suýt nữa chết tại dưới chiêu này. Bản chương xong, cách chương.